Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, sủng vật nguyên đán ngày thứ hai. A ha ha, đến đây đi, đám nhãi con, các ngươi Dôn đại gia đến rồi. Dôn càng giết càng hưng phấn, toàn trường máu tươi rơi ra, không nhịn được cao giọng kêu gọi, hấp dẫn hỏa lực. Phác, tiểu tử này, thật là một điên cuồng giết người a. Càng giết càng hưng phấn là cái gì quỷ? Phía sau, Blade nhìn thấy Dôn biểu hiện như vậy, không nhịn được trong lòng nhổ nước bọt, còn có giết người hưng phấn. Này không phải trong lòng biến thái sao? Có điều lão lạt vampire thợ săn, không giống Dôn lần thứ nhất quy mô lớn giết chóc, dễ dàng cấp trên, lúc này đã chú ý tới mình phía sau. Umbrella những người khác, nhìn từng cái uể oải suy sụp, một bộ mật muốn phun ra newbie dáng vẻ, nhìn lại một chút trước người biến thái cuồng Dôn, không nhịn được lắc đầu một cái. Này đều tính là gì a? Chênh lệch lớn quá rồi đó. Một phương biến thái, một phương là 10 phần 10 newbie. Xem ra Tống tiên sinh là muốn ta làm bảo mẫu a? Có điều cái này bảo mẫu làm hương, có Umbrella vũ khí cùng trang bị, giết lên những này vampire so với ta một người cường mấy trăm lần a. Blade đến cùng là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, lúc này phát hiện tình huống này, lập tức không ở đi tới, còn bắt đầu lùi lại. Thế những con gà con này phòng bị lên, chính mình mang ra đến người, đến đây an toàn trở lại a, không thể xảy ra chuyện gì. Có điều nhìn những người này thần thái, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng khuyên nói một chút. Các tiểu tử, các cô gái, đều tỉnh lại lên, ta nghĩ cái này cũng là Tống tiên sinh muốn toàn bộ các ngươi đến nguyên nhân. Một người chiến sĩ, không thể không thấy máu. Ngươi xem một chút dáng dấp của các ngươi, nếu như trên chiến trường, đã sớm chết. Nếu như các ngươi đêm nay như vậy toàn bộ hành trình xem cuộc vui, ta muốn trở về sau, các ngươi boss sẽ không để cho các ngươi khỏe quá. Tuy rằng ta không biết hắn là cái gì dạng một người. Nghe đến mấy câu này, Bobby phản ứng đầu tiên, cố nén buồn nôn, bắt đầu tiến lên giao chiến lên. Chỉ là Brett nhìn Bobby đều là hàn khí đem vampire đông thành Iron, liền biết còn cần thời gian quen thuộc máu tanh a. Người nói đúng, lão đại nhất định sẽ thất vọng. Lực Kadoya hiệp Pete đứng dậy nói câu, cũng việc nghĩa chẳng từ nan sông lên trên, xem một trong số đó phó muốn anh dũng hy sinh dáng vẻ. Blade muốn lắc đầu, thế nhưng sợ đả kích những người còn lại, nhịn xuống, những này còn đều là newbie a, đến cho bọn họ thời gian quen thuộc cùng trưởng thành. Bobby, ngươi rốt cục tới, ta còn tưởng rằng ngươi run chân đây. John nhìn thấy Bobby đuổi theo, rất là thỏa mãn, bất quá nghĩ đến lão đại khi đến âm thầm dặn dò, liền thay đổi đến miệng một bên lời nói, bắt đầu trào phúng lên. Ngươi, John, hừ, đừng có gấp, chiến đấu còn gì nữa không? Chúng ta tiếp tục, xem ai giết nhiều lắm. Quả nhiên Bobby nghe được John trào phúng, không nhịn được phản kích, ra tay càng sắc bén hơn, nhìn ra tay hàn khí, đã có thể tiện tay trong nháy mắt đóng băng một cái vampire. Hơn nữa trong nháy mắt liền thành khối băng. Vampire cũng coi như cường hãn, năng lực hồi phục thân thể căn bản không kịp phục hồi như cũ. John âm thầm gật đầu, xem ra lão đại nói đều là đúng. Bobby tiểu tử này thực lực càng ngày càng lớn mạnh a. Mà chính mình đây, nghĩ cũng tiện tay một đạo ngọn lửa quá khứ, nhìn gào thét chạy loạn khắp nơi đầy người cháy vampire. John lắc đầu một cái, thực lực của chính mình cách Bobby kém càng ngày càng nhiều. Có điều quên đi, đây là thiên phú, sau đó chính mình vẫn là huấn luyện đội viên, mang theo vũ trụ chiến hạm tùy tùng lão đại chinh chiến vũ trụ đi. Bobby, cái kia đi cần, Fizz, để lại người sống, lão đại có lời muốn hỏi. Rõ ràng, theo cái khác những người bạn nhỏ từng cái nhắm mắt. Tham chiến. Hiện trường mấy trăm vampire tụ hội, triệt để lành lạnh, nhân số càng ngày càng ít. Phác, tại sao người đột biến phải giúp trợ cái này con hoang đối phó chúng ta vampire? chúng ta cùng người đột biến trước vẫn nước giếng không phạm nước sông. Tạp huyết vampire người, dẫn đầu đi cần, phi sốt cục phát hiện không đúng. Những này dĩ nhiên là người đột biến. Nghĩ đến United States người đột biến đại lão Umbrella, không nhịn được cao giọng la lên lên. Đi cần, Fizz, đúng không? Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi. Ngươi là chạy không thoát. Ngoan ngoãn chờ. Không phải vậy nhường ngươi muốn chết cũng không thể muốn sống không được. Không muốn tự tìm khổ ăn. John một bên giết chóc một bên thuận miệng về nói. Lão đại các ngươi là ai? Tại sao muốn gặp ta? Thấy ta lên tiếng chào hỏi là được. Hà tất như vậy giết hại chúng ta vampire đồng bào. Đi cần. Fiscal sinh dục vọng niệm rất mạnh. Lúc này không nhịn được cao giọng tiếp tục dò hỏi. Con người nhưng ở chung quanh lộn xộn. Nhìn có cơ hội hay không chạy trốn. John nghe vậy muốn trả lời. Có điều bị Shadow Cat Kitty ngăn cản. Cô nàng này ở những người bạn nhỏ bên trong đảm nhiệm cố vấn. Lúc này nghe được đối phương ngữ khí, tiến lên cao giọng trả lời. Đi cần, Fizz, lão đại của chúng ta là Umbrella Boss. Người chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta ba. Còn những này vampire, xem như là cho Blade thủ lao. Đừng nghĩ cái khác, sớm một chút quyết định. Không phải vậy, chúng ta cưỡng chế mang đi ngươi thời điểm. Người hạ tràng tất nhiên là bị Umbrella phòng thí nghiệm giải bào vật phẩm. Fuck, Umbrella, ta căn bản không có chọc tới các ngươi. Đi cần, Fizz một bên trả lời. Một bên tiếp tục quan sát, càng xem càng là tâm lương. À nhạ fuck, không nói ngọn lửa này. Hàn băng, liền nói cái kia một đạo mơ hồ cái bóng. Này rời ạ tốc độ so với chúng ta vampire còn nhanh hơn. Chúng ta đều không nhìn thấy đối phương di động người trường ra sao. Lại nhìn cái kia thuấn di màu xanh lam quái vật. Này rời ạ, làm sao chạy trốn. Còn có cái kia thật giống cửa truyền tống đồ vật. Này đều quái vật gì a? Người đột biến, Umbrella, lần này thảm, buông tha bên cạnh ta những này. Ta và các ngươi đi thấy lão đại các ngươi. Thấy không cơ hội chạy trốn. Đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể đi gặp thấy Umbrella đại boss. Nhìn có hay không sinh cơ. Bảo vệ bên người cuối cùng trung tâm thuộc hạ. Còn có chính mình yêu tha thiết nữ nhân làm trọng đi. John từ khi nghe được Kitty lời nói. Liền vẫn trầm mặc. Tính toán này cùng chính mình như thế a. Này Kitty thực sự là thông minh a. Lão đại khi đến chỉ trong bóng tối dặn dò chính mình một người. Cũng là giữ lại đối phương một cái mạng. Mang về câu hỏi. Mang ở trên tay đi. Đi cần. Fizz. Nhìn hiện trường giết xong, chỉ còn dư lại cái này nhân thân một bên mười mấy người sau. John móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng công nghệ cao còng tay. Ném qua, được, đều mang tới. Nhìn trên đất mười mấy cái cùng bình thường cảnh sát không giống nhau còng tay. Đi cần, Fizz nhìn một chút đối phương một đám người. Nhìn lại một chút đầy đất mấy trăm vampire tàn chi gãy chân. Lắc đầu một cái, chạy không thoát. Nhận mệnh đi, liền mang theo còn yêu cầu mình người phụ nữ bên cạnh cùng cuối cùng bọn tiểu đệ đều mang tới. Là chết hay sống liền nhìn đối phương đại boss yêu cầu. Đi cần, Fizz, không nghĩ đến ngươi cũng có ngày hôm nay đi. Buồn nôn vampire rác rưởi, sớm đáng chết hết, Blade ngoại trừ mới đầu ra tay. Mặt sau vẫn ở cho những tay mơ này làm hậu thuẫn. Phòng ngừa bất ngờ sự tình. Lúc này xem gần đủ rồi. Không nhịn được trào phúng chính mình giết mẹ kẻ thù. Người cái này con hoang giữa vampire. Không tư cách nói như vậy ta. Làm sao? Hận ta sao? Đáng tiếc ngươi mụ mụ năm đó chính là ta cắn. Ha ha, nha, đúng rồi. Nói cho ngươi một bí mật. Ngươi mụ mụ không chết. Còn biến thành vampire. Hiện tại là ta sủng vật nha. Ha ha ha, đi cần. Fizz tuy nhiên đã là tù nhân, có điều là Umbrella tù nhân, không phải cái này con hoang người da đen giữa vampire tù nhân. Còn muốn chào phúng lão tử, người mụ mụ đều cho ta ngoan ngoãn làm sủng vật đây. Không nhịn được đánh trả đối phương, nhìn Blade cái này ở vampire bên trong truyền lưu truyền thuyết nhân vật. Cái này khắp nơi săn giết vampire thợ săn, giờ khắc này lên cơn giận dữ dáng dấp.